Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, nhập cổ điện. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1780 chương nhập cổ điện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thật kỳ dị màu vàng cổ đạo, Lâm Phong bước chậm tại màu vàng cổ đạo bên trên. Rõ ràng cảm giác được này màu vàng cổ đạo tràn ngập trận đạo lực lượng. Chỉnh con cổ lộ có khắc vô tận đường vân. Thiên diễn thánh tộc tại trận đạo thượng tài nghệ, có thể nói đăng phong tạo cực. Lúc này, không ít nhân ánh mắt trong lúc đó quang hướng Lâm Phong, lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Chỉ thấy Lâm Phong từng bước hướng phía trước, mỗi một bước bước ra đều khiến cho quang vân biến ảo. Trận pháp phá giải, khiến cho hắn có thể không ngừng hướng tới cổ đạo bên trong đi tới. Nhất tầng tầng giải khai trên cổ lộ ẩn chứa trận pháp. Này thánh thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện môn sinh, tại trận đạo trên có chút tài nghệ. Vân Tiêu Học Viện đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Bọn họ chỉ thấy Lâm Phong bên người là người đều đi theo Lâm Phong trong chiều mặt đạp đi, không ngừng hướng tới màu vàng cổ lộ đi tới. Vũ Văn Hầu, Cơ Vô Ưu đám người ánh mắt cũng nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này lại có thể tại màu vàng cổ đạo trung hành tàu. Theo sau, từng đạo thân ảnh lóe ra. Vân Tiêu Học Viện mọi người ngự không mà đi, rơi tại Lâm Phong đám người phía sau trong hư không. Này màu vàng cổ lộ kỳ diệu. Chốc lát toàn bộ phá giải sau đó trận đạo liền sẽ làm lại lần nữa biến ảo. Bọn họ nhất định phải tại Lâm Phong phá giải toàn bộ trận đạo trước khi đi theo hắn. Nếu là Lâm Phong thật có thể phá trận, liền trong nháy mắt cùng theo một lúc đi vào. Không chỉ có là Vân Tiêu Học Viện nhân theo kịp, Vũ Văn Hầu đám người cũng theo lại đây. Bởi vì Lâm Phong phá giải phía trước trận đạo, bởi vậy bọn họ có thể không có cố kỵ đứng ở màu vàng cổ lộ trong không trung. Đang ở phá giải trận đạo, Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống, quay đầu lại mắt lạnh quét hư không mọi người liếc. Những người này trái lại hội sẽ kiếm tiện nghi. Nếu là hắn phá này trận, chỉ sợ những người này chẳng những hội sẽ đoạn nhập cổ điện, thậm chí có thể sẽ trực tiếp xuất thủ tập kích đi. Nhìn thấy Lâm Phong động tác dừng lại, con của bọn hắn chung đều hiện lên một đạo lãnh mang. Lập tức chỉ nghe Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, đều thối lui đến màu vàng cổ lộ ở ngoài, nếu không ta sẽ không tái tiến lên nửa bước. Ân, mọi người lông mày nhíu lại, lãnh mang lóe ra. Tiểu tử kiêu ngạo, ngươi phá trận, bọn ta không đã quấy rầy với ngươi, lại nhượng chúng ta thối lui đến cổ lộ ở ngoài. Vân Tiêu Học Viện một người lạnh như băng nói, trên người phóng thích nhất tầng hàn ý. Ngươi bây giờ đã nghĩ tử sao? Cơ Vô Ưu đồng tử lạnh như băng, sát ý lóe ra, thanh âm bá đạo vô cùng. Cút! Lâm Phong trong mắt lãnh mang lóe ra. Cơ Vô Ưu sắc mặt âm trầm chí cực, trên người mơ hồ có thanh long quang lóe ra, chói mắt vô biên, một luồng mênh mông mạnh mẽ hơi thở từ trên người hắn tỏa ra, ẩn chứa đáng sợ uy áp. Càn rỡ! Vân Tiêu Học Viện nhất cường giả quát lạnh một tiếng, cước bộ hướng phía trước một bước, lại trực tiếp oanh ra một đạo công kích, hướng tới Lâm Phong người đứng phía sau đàn đuổi giết quá khứ, cho hắn một chút giáo huấn. Lâm Phong cước bộ trong giây lát bước ra, nhất thời chà đạp mặt đất, kinh khủng quang vân bay nhanh ngưng tụ thành hình. Trong lúc đó một đạo đáng sợ quang vân từ màu vàng cổ lộ trung sáng lên, phá không xuất ra, phóng thích đáng sợ uy áp. Âm mang, na, nọ, công kích trong khoảnh khắc hóa thành phấn toái. Chỉ thấy màu vàng cổ lộ quang vân như trước, sát cơ tràn ngập. Trong lúc đó hình như có từng đạo kinh khủng màu vàng lưỡi dao sắc bén từ vòm trời chém giết rơi xuống. Trong hư không xuất thủ Vân Tiêu Học Viện môn sinh thần sắc cứng đờ. này màu vàng cổ lộ sao dễ dàng như thế bị được. Lâm Phong thúc dục trận pháp, thân hình trong giây lát hướng hư không bay ngược. Chỉ thấy Lâm Phong cười lạnh một tiếng, cước bộ lần thứ hai hung hăng chà đạp xuất ra, nhất thời lan tràn kim sắc quang mang hóa thành thiên địa lao tù, trong giây lát đem hư không trói buộc, đem hắn giam cầm trong đó. Một màn này khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Chạm, Lâm Phong gầm lên một tiếng, này một mảnh màu vàng cổ đạo đều phát sáng lên, hóa thành vô tận sát cơ, trực tiếp chém về phía trong hư không lao tù. Những người khác cảm nhận được kinh khủng uy áp nhau nhau lui về phía sau. Hư không nổ tan, kinh khủng kim sắc quang mang nổ bung tại không gian trong đó. Na, nọ, lao tù cùng với mới vừa rồi na, nọ, cường giả thân ảnh, tan thành mây khói, chỉ có pháp tắc tại trong hư không giật tán. Mọi người thấy như vậy một màn đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Sắc mặt khó coi, một vị tiếp cận hạ vị hoàng đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc đã bị trận pháp giết chết rơi rụng. Này màu vàng cổ lộ cổ quái, đám người nhìn chăm chú na, nọ, cổ lộ, càng đi ở chỗ sâu, trận pháp uy lực càng vượt, kinh khủng. Lâm Phong tại màu vàng trên cổ lộ, như cá gặp nước, có thể dễ dàng thúc dục trận pháp, phát ra trong đó đáng sợ sát phạt lực lượng. Đây là ngoại vi, đợi đến Lâm Phong không ngừng đi trước, sát phạt trận đạo uy lực sẽ kinh khủng hơn. Cút, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo nhìn Cơ Vô Ưu đám người. Quát một tiếng, cuồng vọng ra hỏa. Đám người trong đôi mắt đều sát ý sắc bén, nhất là Cơ Vô Ưu. Lâm Phong ánh mắt quét về phía hắn, lại dám can đảm làm cho hắn cút, quá sỉ nhục việc. Giống một tiếng cuồn cuộn long ngâm trong lúc đó rít gào xuất ra, Cơ Vô Ưu bật tay đột nhiên run lên, nhất thời hư không trong đó xuất hiện một đầu kinh khủng thanh long. Ở trên hư không trong đó triển xuất một cái hoang vu cổ đạo, ngay lập tức hướng tới Lâm Phong đám người thổi quét đuổi giết quá khứ. Này khổng lồ thanh long nếu là đánh trúng Lâm Phong đám người, chỉ sợ đều phải trọng thương hoặc là tử. Lâm Phong cước bộ liên tục bước ra, màu vàng cổ đạo thượng xuất hiện một cái kinh khủng mạng lưới khổng lồ, trong lúc đó đem trong hư không thật lớn thanh long ảnh bao phủ. Lập tức một tiếng kinh khủng xé rách quang nở rộ, thanh long tứ phân ngũ liệt, lại có từng giọt hư ảo tiên huyết, máu tươi, bốn chỗ vẩy ra. Cơ gia thanh long đồ đằng quả nhiên lợi hại, khiến cho bọn họ hồn phách thân thể cũng như cùng thanh long nhất dạng. Trong lòng mọi người thầm than một tiếng, tuy nhiên này màu vàng cổ lộ trung sát phạt lực lượng càng thêm đáng sợ. Cuồng bạo thanh long công kích nhất dạng bị được, trong nháy mắt xé rách rơi rụng, kinh khủng màu vàng quang hoa lần thứ hai phóng lên cao. Cơ Vô Ưu đám người thân thể toàn bộ bạo thối ly khai, đồng thời hai tay liên tục huy vũ rung động, từng đạo thanh long cổ ấn đuổi giết xuất ra, thiên băng địa liệt, khiến cho hư không cuồn cuộn rít gào run rẩy không ngớt. Hướng tới vòm trời đánh tới màu vàng quang hoa phảng phất đều bị ngăn cản. Lâm Phong cước bộ không ngừng bước ra, nhất thời Lâm Phong phá giải màu vàng cổ lộ trong đó tất cả cũng sáng lên ánh sáng ngọc màu vàng. Quang hoa, một màn này nhượng trong hư không cường giả thần sắc ngưng lại. Toàn bộ cuồn cuộn lui về phía sau, qua không giây lát đã đạt tới màu vàng cổ đạo ngoại vi. Nhìn chăm chú Lâm Phong đôi mắt không khỏi hiện lên đạo đạo hàn quang. Lâm Phong lạnh lùng quét những người kia liếc, lập tức xoay người, tiếp tục thời gian dần qua phá giải màu vàng cổ lộ trung trận pháp. Không ngừng hướng tới bên trong đi trước, màu vàng cổ lộ càng là đi đến bên trong trận pháp uy áp càng cường đại. Lâm Phong có thể vận dụng lực lượng chỉ sợ cũng càng thêm kinh khủng. Không thể gần chút nữa, Vũ Văn Hầu đám người trong lòng thầm suy nghĩ như thế. bọn họ đều đứng ở cổ lộ bên bờ nhìn chăm chú Lâm Phong. Nếu là Lâm Phong thật có thể đủ phá vỡ màu vàng cổ lộ ẩn chứa trận pháp, bọn họ nhất định trong nháy mắt xông đi vào. Nương theo như thế Lâm Phong không ngừng hướng phía trước. Có không ít người đều nhìn chăm chú Lâm Phong nầy màu vàng cổ đạo. Nhất là những trận pháp đại sư đó cấp bậc đích nhân vật. Bọn họ tất cả cũng nhìn ra một chút dấu hiệu. Vừa mới bắt đầu Lâm Phong sở đạp màu vàng cổ lộ chính là bị được cung quảng phá giải màu vàng cổ lộ. 9 cái cổ lộ biến ảo. Bởi vì bọn họ phát hiện mình dưới chân trận vân cũng phát sinh biến hóa. Giờ phút này bọn họ muốn cần làm là nhìn rõ ràng Lâm Phong như thế nào phá trận, sau đó có khả năng tái tìm kiếm nầy màu vàng cổ lộ. Từ nơi này một cái cổ lộ vào tay, hắn dĩ nhiên thật có thể phá trận. Mọi người thấy Lâm Phong như trước vẫn còn đi trước, đã đạt tới màu vàng cổ lộ ở chỗ sâu. Nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ không dùng được quá lâu là có thể bước vào màu vàng cổ đạo cuối. Do đó mở ra cổ luyện, chuẩn bị tốt đến, Vũ Văn Hầu đám người nhao nhao nhìn chăm chú Lâm Phong thân ảnh. Hơi thở hội tụ, tùy theo thì chuẩn bị cướp đường đi vào. Lại qua một chút thời khắc, Lâm Phong rốt cục đi tới cuối địa, một cổ mênh mông hơi thở cuồn cuộn xuất ra. Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo cười lạnh, lập tức cước bộ không ngừng rung động, nhất thời chỉnh con màu vàng cổ lộ trong lúc đó phát sáng lên. Quang mang ánh sáng ngọc, một luồng ngập trời sát cơ điên cuồng nở rộ, khiến cho đám người đồng tử trong lúc đó co rút lại xuống. Tẩu, từng đạo thân ảnh cuồn cuộn, hướng tới Lâm Phong đánh tới. Lại thấy đáng sợ kia sát cơ hoàn toàn bao phủ cổ đạo. Vang ầm ầm thanh âm truyền ra, cổ điện cửa mở ra khải, Lâm Phong đám người người người bay nhanh lóe ra bước vào cổ đạo trong. Tránh ra, chỉ thấy một đạo kinh khủng trưởng ấn trong giây lát đuổi giết xuất ra. Na, nọ, phía trước tiếp cận cổ điện cửa vào nhân trực tiếp thân thể cự chiến. Lập tức lại bị hạ không sát phạt lực lượng nuốt hết rơi dụng. Cút, người nọ vừa định muốn bước lên đi, lại thấy bên cạnh lại có nhân công kích, đều mơ tưởng cướp đường. Tranh thủ này không nhiều lắm cơ hội, công kích cùng sát phạt trận đạo giao hội chung một chỗ. Khiến cho hư không cuồng loạn dung chuyển mà bắt đầu. Từng đạo rung động bắt đầu chấn động. Màu vàng cổ đạo lần thứ hai biến ảo sáng bóng. Bất hảo, mau lui lại, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Đám người bay nhanh hướng về sau thối lui khỏi. Tuy nhiên như trước có nhân đi trước, lại ngay lập tức bị được cổ lộ trận pháp nuốt hết giết chết rơi rụng. Xương cốt không còn, vô liêm sỉ, đám người người người sắc mặt khó coi. Nhìn na, nọ. Biến mất không thấy gì nữa Lâm Phong đám người thân ảnh. Lâm Phong bọn họ toàn bộ tiến vào cổ trong điện. Nhưng màu vàng cổ lộ lại độ khép kín. Cổ điện môn lại một lần nữa đóng cửa. Đem bọn họ tất cả mọi người ngăn cách ở bên ngoài. Màu vàng cổ lộ biến ảo. Khoái tìm kiếm mới vừa rồi cái kia cổ lộ đi nơi nào. Một vị trận pháp đại sư mở miệng nói. Chuẩn bị truy tìm cung quảng cùng Lâm Phong bước tiến, dùng mới vừa rồi na, nọ, màu vàng cổ lộ là thiết khẩu, do đó bước vào cổ điện trong đó, Lâm Phong hắn sớm nhất phát hiện điểm này, bởi vậy kế cung quảng phía sau bọn họ thành nhóm thứ hai bước vào cổ người trong điện vật. Ân, chỉ cần có thể tìm được cái kia cổ lộ, lão phu có biện pháp có thể đi vào. Chỉ thấy một vị lão giả mở miệng nói, hắn mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong dưới chân quang vân. Đem dùng thần niệm lực lượng khắc lại rơi xuống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.